Đỉnh phong thiên hạ, chương 962, trở lại Phi Linh Môn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long còn có Vũ Xuất Bát Trọng tán tu kia cũng đều đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra trải qua một ngày đêm điều tức. Thương thế của tán tu Vũ Xuất Bát Trọng này dường như đã tốt hơn không ít, tham kiến trưởng môn, tham kiến Độc Long cung phụng. Trong bầu trời lúc này có yêu thú phi hành xuất hiện. Là mấy đệ tử Phi Linh Môn tiến lên kiểm tra, lúc này Phi Linh Môn cũng không còn là Phi Linh trước đây nữa. Ngoài Phi Linh Môn hầu như là 3 đến 5 bước lại có một trạm canh gác. Người bình thường nếu như muốn lần vào trong Phi Linh Môn là chuyện không có khả năng. Nếu như là cường giả, trừ phi là đạt tới trình tự Vũ Vương cực cao, bằng không tuyệt đối không thể tránh khỏi hai người quỷ tiên từ Bạch Oánh và Bạch Linh phát hiện ra, thiểm điện báo Ngô Dũng, vì sao ngươi cũng. Lúc này, trong Phi Linh Môn có hai đạo thân ảnh hiện lên. Chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Hai người này mấy ngày nay đã hấp thu Vũ Linh Thanh Quả cho nên hiện tại mới xuất quan. Thực lực tuy rằng không tăng cường được bao nhiêu, thế nhưng chỗ tốt đạt được lại vô cùng lớn. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, hóa ra các ngươi thực sự ở Phi Linh Môn. Đại Hán Vũ Xuất Bát Trọng bị Lục Lâm Thiên bắt được lúc này nhìn vào Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân có vẻ ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Thứ khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là thực lực của Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ, hai vị cung phụng, hóa ra các ngươi đều biết người này sao? Lục Lâm Thiên nói với Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân, hồi bẩm trưởng môn, thiểm điện báo Ngô Dũng mấy năm trước từng có chút ân oán với ta. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói, vị này chính là trưởng lão mới gia nhập. Thanh Hỏa cung phụng, nể mặt ta phần ân oán này coi như hết. Mặt khác phiền hai vị cung phụng hỗ trợ an bài nơi nghỉ ngơi cho mô trưởng lão, ta về hậu sơn trước. Lục Lâm Thiên nói, vâng, trưởng môn. Thanh Hỏa Lão Quỷ lập tức đáp, sau khi an bài cho thiểm điện báo Ngô Dũng xong, Lục Lâm Thiên lập tức đi về phía hậu sơn. Cảm nhận được khí tức chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức đi tới hậu sơn. Trong mấy ngày này, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã thuận lợi đột phá tới ngũ giai trung kỳ, khí tức trên người đã mạnh hơn không ít. Điều này làm cho Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ, nhưng ngũ giai trung kỳ cũng không cao lắm. Sau này cần hối thúc linh đường luyện chế ra nhiều yêu linh đan một chút. Thanh Hỏa, Lục Sơn, các ngươi không ngờ lại là cung phụng của Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn, tại một đám kiến trúc to lớn, có một tòa đình viện đơn độc. Lúc này tán tu Vũ Xuất Bát Trọng thiểm điện báo Ngô Dũng được hai người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lục Sơn Lão Nhân an bài ở đây, có gì là kỳ quái. Chúng ta hiện tại chính là cung phụng của Phi Linh Môn. Nể mặt ngươi cũng gia nhập Phi Linh Môn. Ân oán trước đây của chúng ta, ta cũng không tính toán nữa. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói, trong lúc bất chi bất giác, nghe thấy hai chữ cung phụng Phi Linh Môn trong mắt hắn không khỏi có chút tự hào. Các ngươi chẳng lẽ không phải là bị ép gia nhập? Ngô Dũng nhìn Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là ngươi bị ép dùng phệ huyết hóa cốt đan của Đông Cung Phụng. Thanh Hỏa Lão Quỷ như cười như không nhìn Ngô Dũng hỏi, không sai. Ngô Dũng khẽ gật đầu nói, ha ha, thiểm điện báo. Nếu ta là ngươi, ta sẽ cầu trưởng môn cấp thêm mấy khỏa phệ huyết hóa cốt đan rồi lập tức ăn vào. Trưởng môn có thể để ý tới ngươi, cho ngươi gia nhập Phi Linh Môn, lại phong ngươi là trưởng lão chính là tạo hóa của ngươi. Sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Lục Sơn Lão Nhân mỉm cười nói, Lục Sơn, những lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào các ngươi gia nhập Phi Linh Môn chưa từng hối hận? Ngô Dũng nghi hoặc hỏi, đối với lời nói của Lục Sơn Lão Nhân hắn không hiểu chút nào, hối hận. Nực cười, hiện tại coi như là Tam Tông Tứ Môn tới mời ta cũng không rời khỏi Phi Linh Môn. Lục Sơn Lão Nhân trợn mắt, hắn chưa từng hối hận qua, từ đầu có thể là bởi vì quỷ tiên từ Bạch Oánh hắn mới gia nhập. Thế nhưng tới lúc này hắn càng không muốn rời khỏi Phi Linh Môn. Thanh Hỏa, lẽ nào ngươi cũng không hối hận? Ánh mắt Ngô Dũng trầm xuống, lập tức nói với Thanh Hỏa Lão Quỷ, nếu hiện tại ai dám khiến ta rời khỏi Phi Linh Môn ta sẽ bổ sống hắn. Thanh Hỏa Lão Quỷ trợn mắt lớn tiếng nói, bằng vào thực lực của Phi Linh Môn hiện tại so ra vẫn kém Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Thế nhưng đãi ngộ của Phi Linh Môn tuyệt đối không thấp hơn chút nào. Quan trọng nhất chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ hiểu rõ, trong Phi Linh Môn hắn là cung phụng. Phi Linh có một phần của hắn,